lòng thương xót, những biểu hiện khác thường và vị đắng cay. Lòng thương xót của Thiên Chúa ẩn chứa nhiều cung bậc khác nhau, và không phải lúc nào chúng cũng dễ dàng chấp nhận hay mang vị ngọt ngào. Ngôn ngữ của lòng thương xót thường bị hiểu lầm trong thời đại ngày nay. Khi tiếng nói của lòng thương xót vang lên, ta có thể chứng kiến những biến cố tưởng chừng như bất lợi xảy ra trong cuộc sống bản thân và gia đình. Đôi khi, lòng thương xót thể hiện qua một chuỗi những thử thách và nghịch cảnh, khiến ta hoang mang và đặt câu hỏi về ý định của Thiên Chúa. Lòng thương xót không luôn xuất hiện theo cách ta mong đợi. Nụ hôn của lòng thương xót có thể ẩn giấu trong một tai nạn bất ngờ hay sự mất mát công việc tưởng chừng như vô lý. Khi ta nghĩ rằng đã đến được vùng đất hứa, Thiên Chúa lại có những kế hoạch khác, dẫn dắt ta đi theo hướng mới để thể hiện lòng thương xót của Người. Tiếng nói của lòng thương xót đôi khi mang vị đắng cay và đầy thử thách, nhưng nó luôn dẫn ta đến bến bờ bình an. Lòng thương xót có thể phá vỡ những ước mơ và kế hoạch mà ta đã dày công vun đắp. Một mối quan hệ tưởng chừng như viên mãn bỗng tan vỡ, hay một dự định quan trọng thất bại. Tuy nhiên, đằng sau những sự kiện đau lòng ấy, lòng thương xót của Thiên Chúa đang ẩn mình, che chở ta khỏi những nguy hiểm và dẫn dắt ta đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều điều mà ta cho là thất vọng, thực ra lại là biểu hiện của lòng thương xót. Những trải nghiệm cay đắng ta từng trải qua có thể là hành trình giải cứu mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống của ta. Khi chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của những biến cố ấy, ta dễ dàng trách móc hay nghi ngờ Thiên Chúa. Hội chứng gần thành công là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những thử thách xuất hiện ngay trước khi ta đạt được mục tiêu. Khi sứ mệnh giải cứu của Thiên Chúa thể hiện qua những nghịch cảnh, ta có thể lầm tưởng đó là thất bại hay trừng phạt. Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn ẩn chứa những kế hoạch vĩ đại, vượt xa tầm nhìn hạn hẹp của con người. Lời hứa hôn bị phá vỡ hay thất bại trong cuộc phỏng vấn xin visa có thể là tiếng nói của lòng thương xót cất lên để bảo vệ ta khỏi những hiểm nguy tiềm ẩn. Lòng thương xót của Thiên Chúa có muôn vàn hình thức và không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra hay chấp nhận. Lấy gương mẹ Maria làm ví dụ. Sau khi nhận lời truyền tin, mẹ đã trải qua bao gian khổ, thử thách, thậm chí cả sự nghi ngờ và mỉa mai từ những người xung quanh. Thanh gươm đau đớn xuyên thấu trái tim mẹ khi chứng kiến người con chịu khổ hình trên thập giá. Trải qua bao đau đớn, mẹ vẫn luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa và được Người ban thưởng vinh quang vĩnh cửu. Thiên Chúa thường dẫn dắt ta ra khỏi vùng an toàn, đẩy ta đến những thử thách để rèn luyện bản thân và hướng ta đến mục đích cuối cùng. Tiếng nói của lòng thương xót có thể mang vị đắng cay và khó chịu lúc ban đầu, nhưng hãy tin tưởng vào sự dẫn dắt và yêu thương của Thiên Chúa.